Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Thần Nộ Kim Thương. Vương Bân nói đến thật có đạo lý, đám người lại không biết nói gì, nữ đạo sĩ đương nhiên cũng hiểu, đối với tình huống bây giờ, nàng xem như người trong cuộc, không có người so với nàng rõ ràng hơn, giết người bất quá đầu chạm đất. Nàng rõ ràng Vương Bân nói lấy được làm lấy được. Nếu như giờ phút này bản thân thật cự tuyệt, Vương Bân thật có thể sẽ trực tiếp giết người càng hàng. Nàng nhìn một cái lão nhân, gặp hắn nhún vai liền biết không thể trông cậy vào hắn. Mà còn hắn cũng bị trước mắt tiểu tử thúi thu hoạch tiểu đệ. Chỗ nào có khả năng còn sẽ giúp đỡ nàng người ngoài này vượt qua cửa ải khó khăn. Nghĩ tới nơi này, nàng gật gật đầu, bày tỏ đồng ý, liền lần nữa suy tư một chút, sau đó lấy ra một kiện thương hình vũ khí. Cái này hẳn là một cây cung mũi tên vũ khí. Sở dĩ nói là hẳn là, này là bởi vì ta cũng thấy đến là như vậy một cái tác dụng. Đây là ta trước kia từ nơi nào đó thâm sơn cổ động trong tìm tới. Phẩm cấp không biết, ngay cả ta cũng không cách nào nhìn ra mảy may, nhưng tên lại là có thể kiểm tra. Gọi là Thần Nộ Kim Thương. Nữ đạo sĩ lấy ra món đồ này, nhượng Vương Bân khiếp sợ đến. Cái này Thần Nộ Kim Thương, thực sự là một cái thương ách. Ân, hẳn là nói, đây là một cái thủ thương hình dáng vũ khí. Mặc dù mặt ngoài thô ráp không trang sức, trừ tạo hình đặc biệt phương diện khác đều là vô cùng phổ thông bộ dáng. Nhưng Vương Bân muốn liền là những thứ này. Hắn cả người đều kích động muốn nhảy lên tới. Bao lâu không có đánh rồi, thủ thương, nha. Ân, từ hôm nay về sau ngươi chính là ta tiểu lão bà một trong. Vương Bân nhận lấy Thần Nộ Kim Thương. Rất là bảo bối hướng trên mặt dán. Cho đến nay, Vương Bân lấy vào tay vũ khí thu thập kiếm. Là, trừ kiếm vẫn là kiếm. Vương Bân bày tỏ hắn một điểm cũng không tiện. Cho nên đối, đúng, luyện kiếm mới không có bao nhiêu hứng thú. Hắn một mực suy tư làm đem vũ khí gì tới sử dụng. Lại một mực không biết cái gì tốt. Giờ phút này Thần Nộ Kim Thương xuất hiện. Không thể nghi ngờ cho hắn buồn tẻ sinh hoạt mang theo tới rất nhiều niềm vui thú. Cũng cho hắn nhàm chán thủ đoạn công kích cung cấp vũ khí mới. Cũng đồng dạng, tăng cường hắn thực lực. Cái này Thần Nộ Kim Thương cách dùng. Chính ngươi lục lọi thoáng cái liền biết. Chỗ kia có cái lỗ ngươi thấy được chưa? Thả khối linh thạch tiến vào, là được đang tiến hành xa khoảng cách linh lực công kích. Ân, mặc dù dùng là linh thạch hố điểm, nhưng uy lực không nhỏ. Ta vừa mới cho ngươi một đống linh thạch, chắc hẳn đủ ngươi dùng một hồi lâu. Nữ đạo sĩ không có nửa phân thương tiếc đem kim thương đưa cho. Vương Bân, cái này kim thương đối với nàng mà nói vốn chính là ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc đồ vật. Giờ phút này cầm tới đưa cho Vương Bân, lại có dạng này không tưởng được hiệu quả, gặp Vương Bân rất là hài lòng, nữ đạo sĩ nghĩ thầm lần này cũng có thể đi thôi. Nàng nghĩ như thế, cũng liền muốn rời khỏi, nhưng mà Vương Bân tay, vẫn là ngăn cản nàng. Người ý gì, chẳng lẽ ngại cái này Thần Nộ Kim Thương còn chưa đủ phân lượng. Người duy nhất một lần đem yêu cầu đều đề xuất đi. Thật vô cùng phiền ngươi biết không? Nữ đạo sĩ rất là bất mãn. Vương Bân khẩu vị thật sự là lớn khó có thể tưởng tượng. Vừa mới tay cầm Thần Nộ Kim Thương loại này hoa si biểu tình. Chẳng lẽ coi như không lên là thỏa mãn sao? Nàng cũng không thèm đếm xỉa. Trực tiếp nhượng Vương Bân bản thân ra điều kiện tốt. Mà Vương Bân nói ra điều kiện. Lại để cho nàng vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Đem ngươi thần nữ phấn tinh đều cho ta lưu lại. Ngươi là có thể mượt mà rời đi. Ân, chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, ngươi nếu là còn có những cái này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhiều đưa một điểm cho ta ta cũng sẽ không cự tuyệt. Vương Bân vô liêm sỉ nói ra. Cái gì? Nữ đạo sĩ bị Vương Bân nói cho giận điên lên. Lần này, nàng thật thổ huyết, trực tiếp chảy ra ra thật dài tơ máu. Nếu như không tranh thủ thời gian xử lý, sợ là trực tiếp liền mất máu quá độ mà chết. Tại gian nan chậm hồi phục lại tinh thần sau đó, nàng bạo nộ ánh mắt giống như là muốn giết chết Vương Bân. Phẫn nộ nói, cái gì đều có thể cho ngươi, duy chỉ có thần nữ phấn tinh không thể cho. Nga, vậy ngươi liền là muốn ta động thủ lạc. Ân, nể tình ngươi mới vừa cho ngươi đồ nhi đưa điểm đồ cưới. Ta hạ thủ nhẹ điểm đương bồi thường đi. Chàng diện thế cục hết sức căng thẳng. Hai người cùng không chịu lui nhường một bước. Nữ đạo sĩ bị thương nghiêm trọng. Chỉ có chịu khi dễ phần. Chỉ cần Vương Bân thật động thủ tới. Này khẳng định không có cách nào tốt. Gặp Vương Bân thật có động thủ ý tứ. Xem kịch lão nhân tranh thủ thời gian đem quá đi kéo Vương Bân. Giải thích nói. Ngươi cái này điều kiện cũng quá làm khó nàng. Ngươi là không biết. Như là toàn bộ thần nữ phấn tinh đều cho ngươi. Nàng kia liền không cần sống. Hoặc có lẽ là. Căn bản là sống không được. Nghe được lão nhân giải thích. Vương Bân cùng nữ tử đều giật mình một cái. Mà nữ đạo sĩ này giết chết lão nhân ánh mắt cũng nói rõ vấn đề. Không cần nói. Cái này liền là nàng ẩn sâu bí mật đáy lòng. Trách không được trước đó Vương Bân sử dụng mộc vũ lôi long cùng thiết cắt thuật phá hư thần nữ. Phấn tinh thời điểm. Nữ đạo sĩ một bộ chết cha mẹ bộ dáng. Nguyên lai không chỉ có là bởi vì chân quý. Còn liên quan đến chính nàng tính mạng. Dạng này a là ta lỗ mãng. Đã như vậy, cũng không phải không có đến thương lượng. Vương Bân nhàn nhạt nói. Không sai, có chuyện tốt dễ nói. Không có cái gì không thể thương lượng. Lão nhân vỗ vỗ Vương Bân bả vai. Khen hắn coi như là cái hiểu thông cảm người khác khó khăn hảo hài tử. Nhưng mà lời mới vừa thốt mở miệng. Hắn lập tức liền hối hận. Người cũng đã nói. Nàng đem toàn bộ thần nữ phấn tinh cho đến ta liền sẽ chết. Như vậy, ta liền cho nàng lưu lại 1% đi. Ân, ca là lớn cỡ nào độ A. Ta đã cho nàng lưu lại một đường. Ngày khác có gặp hay không mặt. Vậy còn là quên đi thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô sỉ, quá vô sỉ, không biết người. Còn coi là Vương Bân là thật lớn cỡ nào độ đâu. Nhưng cái này thật tính sao? Lúc này không cần lão nhân nhiều lời. Nữ đạo sĩ bản thân cái thứ nhất phản đối. Nhưng nàng cũng không dám chọc giận Vương Bân. Dù sao bản thân chính là tù nhân. Thực sự không có bao nhiêu lực lượng. Vương Bân chịu cho nàng trả giá tư cách. Đã là phi thường khó đến. Nàng phẫn nộ nói. Vậy ngươi vẫn là giết ta đi. Nếu như ngươi không sợ đồ đệ của ta thương tâm nói. Ân. Hóa ra ngươi bây giờ sẽ dùng ngươi đồ đệ tới đè ta nha. Ân, chỉ không nhất định là người nào ép. Người nào đây? Như vậy đi, là nhượng ngươi còn sống chứng kiến ngươi đồ đệ tuổi già hạnh phúc. Miễn cưỡng cho ngươi lưu lại cái phần trăm thập thần nữ phấn tinh đi. Vương Bân vừa nói, còn quay đầu đi nhìn một chút tử y mỹ nữ. Hướng về phía nàng nháy mắt ra hiệu. Này trong đó ý tứ, còn không rõ ràng. Phốc, nữ đạo sĩ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Vương Bân lời này để cho nàng hoàn toàn bó tay. Nàng tức đến nổ phổi tiếp tục trả giá. Ta hiện tại còn lại thần nữ phấn tinh. Không chừng chỉ có 10 khỏa không đến. Mà kệ ngươi ngươi cho ta lưu lại 1% hoặc là 10%. Cuối cùng ta còn không phải chỉ có 1 khỏa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Bân trực tiếp hướng lão nhân ném hỏi tham tính ánh mắt. Tại hắn nhìn đến, lão nhân cùng nữ đạo sĩ là quen biết đã lâu. Biết khẳng định không ít, nữ đạo sĩ có hay không nói dối. Hỏi lão nhân rõ ràng nhất, tại lấy được lão nhân khẳng định gật đầu trả lời sau đó. Vương Bân có bắn tỉa ngốc, đảm nhiệm hắn lại thế nào cho rằng thần nữ phấn tinh sẽ không nhiều. Cũng sẽ không biết vậy mà như thế rất ít. Phải biết, mới vừa khi đối chiến. Đây chính là phô thiên cái địa thần nữ phấn tinh a. Nói là một cái thao thiên cự lãng. Vậy cũng không phải nói càn. Nàng lông mày nhẹ trao lại. Suy tư một chút đã nói. Đi, ca rộng lượng điểm. Cho ngươi lưu lại 2 khỏa. Nhưng cũng chỉ có thể là 2 khỏa. Đừng nghĩ tiếp tục trả giá. Không phải vậy nói không chừng ta liền cái này một cơ hội cũng không cho ngươi. Ân. Ca còn muốn trở về cùng lão bà đại chiến mấy trăm lần hợp. Lẫn nhau tổn thương đâu. Làm phiền ngươi tranh thủ thời gian cho xong quà ra mắt đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cuối cùng, Nữ đạo sĩ là chảy nước mắt rời đi. Nàng cũng ý đồ trả giá. Nhưng kết quả là Vương Bân không hay nói liền móc ra vũ khí. Dọa đến nàng trực tiếp liền đem 8% thập thần nữ phấn tinh cho Vương Bân. Nói là 80%. Kỳ thật cũng liền là 7 khỏa mà thôi. Nhưng Vương Bân tâm tình này tự nhiên là phi thường cao hứng. Không những lấy được mơ tưởng để cầu phòng ngự linh khí địa giai thượng phẩm, còn có phù hợp nhất hắn, đệ nhất thần xạ thủ thanh danh tốt đẹp thần nộ kim thương. Đây quả thực là đại thu hoạch a. Không những như thế, tại Vương Bân nhìn đến, thần nữ phấn tinh tuyệt đối là hôm nay thu hoạch vật chân quý nhất. Mặc dù chỉ có 7 khỏa, nhưng không chừng về sau sẽ có càng nhiều đây. Ân, hắn sở dĩ không giết nữ đạo sĩ. Này là bởi vì nữ đạo sĩ còn có dùng. Tối thiểu nhất, hắn tiến nhập hư lôi bí cảnh một chuyện. Còn phải nữ đạo sĩ giúp hắn một cái. Nói không chừng, hư lôi bí cảnh bên trong không chỉ có phách võ cửu thiên. Còn có thần nữ phấn tinh đây. Nhìn nữ đạo sĩ này tham lam bộ dáng. Nói không chừng thật có. Lão bà, người lão công lợi hại không? Vương Bân ôm nữ tử. Một bên đối. Đúng, giờ giấy lão nhân nói. Phía trước mở đường, đánh nói trở về phủ. Giữa trưa ngày thứ hai, tất cả mọi người tập trung vào khách sạn đại sảnh trong đang ăn cơm. Vương Bân ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh. Không sai biệt lắm giữa trưa thời điểm mới chậm ung dung hồi tỉnh lại. Cho nên ăn tự nhiên là cơm trưa. Do đó, trừ mơ mơ màng màng Vương Bân ở ngoài. Giờ phút này những người khác trải qua một buổi sáng mộng bức sau đó. Đầu óc đều thanh tỉnh vô cùng. Tỷ như, đột nhiên hoàng y mỹ nữ sư tỷ. Cũng liền là cái kia xinh đẹp mị hoặc tử y mỹ nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc. Đám người đều biết ý thức được không ổn. Nghe được tử y mỹ nữ có chút tiểu thẹn thùng đối. Đúng, các nàng tỷ tỷ trưởng muội muội ngắn. Các nàng càng là ý thức được nguy hiểm. Các nàng mở to mắt chừng mắt mắt nhỏ. Không có nói. Chỉ là ánh mắt trao đổi. Liền biết nói đại khái. Nhưng cụ thể, vẫn là phải hỏi Vương Bân mới được. Cho nên, giờ phút này bầu không khí có chút trách. Tòa trên có Vương Bân. Có hắn một đám các nữ nhân. Còn có dòng binh đoàn mấy người. Ân, lại tăng thêm tối hôm qua cùng Vương Bân cùng nhau về tới tử y mỹ nữ. Ân. Hoàng y nữ tử vậy mà cũng tại trên chỗ ngồi. Cái này nhượng Vương Bân có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn như cũ mơ mơ màng màng ăn mỹ thực. Ân, ăn cơm không nói mới là một cái khí chất mỹ nam từ tốt phẩm chất. Nhưng thật vất vả ăn cơm no. Vương Bân sắp rời đi. Cũng là bị người kéo ngồi xuống. Ân, Thúy thực sự quá không đáng yêu. Không biết mới vừa ăn cơm xong. Không thể xoa bóp sao. Cái này nhưng là sẽ đưa đến tiêu hóa bất lương nha. Giờ phút này nàng chính hai tay đè ở Vương Bân trên bả vai. Phát ra này không biết nơi nào đến cự lực. Trực tiếp đem Vương Bân đè ở trên ghế không thể nhúc nhích. Ngẫu nhiên còn ba tháp làm ra búng ngón tay. Làm cho người không rét mà run. Làm gì đây? Muốn cho ca xoa bóp nói. Theo ca vào phòng lại nói a. Ở chỗ này nói ca sẽ ngượng ngùng. Chấm ngoặc kép, Vương Bân đánh ha ha nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.